Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, chương 32, Moonstar Ác Mộng. Ba nữ, hai nam, tuổi tác xem ra đều tại 16-17 tuổi dáng vẻ. Tô Phục đi vào cách mình gần nhất một cái phòng. Trong phòng bố trí rất đơn giản, cũng chỉ có một cái giường mà thôi. Gian phòng quạt liên tiếp cửa sổ đều không có, nhưng cài đặt rất nhiều camera. Nằm trên giường một cái nữ hài tựa hồ đã ngủ, chỉ là nhíu mày tựa hồ biểu dương nàng đang làm gì ác mộng. Đen như mực gian phòng tình cờ có thể nghe thấy nàng ý vị không rõ tiếng hừ lạnh. Ra sao trải qua có thể làm cho nàng nhỏ như vậy nữ hài liền ngủ đều biết làm ác mộng. Không muốn, không muốn thương tổn ta. Không muốn, chấm ngoặc kép, tiểu nữ hài tiếng hừ lạnh từ từ biến trong tích, mãnh liệt, đột nhiên tiểu nữ hài mở mắt ra mãnh liệt ngồi xuống. Mồ hôi đầm đìa sợ hãi không thôi thở hổn hển, nhìn bốn phía tối tăm gian phòng, Moonstar đoàn núp ở nhất lên ôm đầu gối run rẩy, tiếng nức nở dần dần vang lên. Tại sao ta muốn trải qua những này? Tại sao phải thương tổn ta? Moonstar tan vỡ hô, vừa bắt đầu chỉ là nỉ non thế nhưng là đến mặt sau lại là kiệt tê bên trong tiếng la. Môn đột nhiên mở, hành lang ánh đèn truyền đến. Ánh đèn chiếu rọi xuống một người mặc áo blau nữ nhân như sắp nhào tới ma quỷ một dạng đề. Moonstar vô ý thức run rẩy, đừng lên tiếng, Cecilia Reyes bác sĩ. Một cái để trong này sở hữu, bệnh nhân, cũng sợ hãi. Hoảng sợ nữ nhân, nàng cứ như vậy đứng ở cửa không nói gì. Một hồi lâu sau đóng lại môn. Hắc ám lần thứ hai thôn phệ gian phòng. Moonstar không hề có một tiếng động nức nở nằm xuống. Hai tay chăm chú bọc trong chăn phảng phất như vậy có thể cho nàng mang đến cảm giác an toàn một. Dạng. Trong bóng tối nàng trợn mắt lên thỉnh thoảng nhìn bốn phía tựa hồ phòng bị cái gì giống như. Lại phảng phất sợ sệt tiếp tục làm ác mộng căn bản không dám tiếp tục ngủ. Dị không gian bên trong Tô Phục nhìn nàng. Tuy nhiên tạm thời còn không nhìn ra nàng có cái gì dạng năng lực nhưng cũng có thể theo mộng có. Quan hệ, nói cách khác theo tâm linh có quan hệ chứ. Ngẫm lại Tô Phục vặn vẹo camera phụ cận không gian che lấp trong phòng tình huống thật. Sau đó từ dị không gian đi ra. Người nào, đừng, đừng lại đây, bị thương tổn ta không có nằm mơ, ta không có ngủ, ngươi không thể xuất hiện, ngươi là già, chấm ngoặc kép, Tô Phục mới vừa xuất hiện cảnh giác Moonstar liền nhận ra được. Trong nháy mắt, sợ hãi thấp, giọng quát lên. Đừng sợ, ta không có ác ý, cũng sẽ không làm thương tổn ngươi. Ta là tới giúp ngươi. Tô Phục nhẹ giọng đáp lại chậm rãi đi tới bên giường làm cho nàng nhìn rõ. Ràng chính mình, khi thấy rõ ràng Tô Phục dung mạo, Moonstar quả nhiên lăng một hồi, nhưng rất nhanh lại lắc đầu nói. Không, không đúng, ngươi hay là già. Ta biết ngươi khuôn mặt này, ngươi là thần môn quốc vương, ngươi cũng là người biến dị, nhưng ngươi không thể xuất hiện ở đây, ngươi biến quá cha mẹ ta biết người bộ dáng, ta sẽ không lên làm, tên ta gọi Tô Phục, là chân thần môn quốc vương, tuy nhiên ta không biết ngươi là tại sao lại ở chỗ này, nhưng ngươi nên biết có rất nhiều người đều là bị cưỡng chế chộp tới. Bị Hydra chộp tới, ta tra được cái này manh mối cho nên mới tới nơi này. Còn có một người gọi là Jessica Drew, nàng trước bị Hydra khống chế bắt một cái tiểu cô nương nên mới vừa bị đưa tới không bao lâu. Tô, Phục giải thích nói, Moonstar biết rõ cái kia mới vừa bị đưa tới tiểu cô nương. Dường như là gọi Lyanna Rasputin, chẳng lẽ là thật? Moonstar ánh mắt sáng chói nhưng rất nhanh lại ảm đạm xuống. Không. Không thể nào là thật. Ta không thể có vận tốt như vậy. Giả. Đều là giả. Người nói như vậy chính là cố ý thủ tín ta. Sau đó thương tổn ta. Ta van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. không cần dằn vặt ta, hoặc là ngươi giết ta. Tiểu cô nương này đến cùng trải qua cái gì a? Tô Phục thán một tiếng, đều có chút không biết nên làm sao làm cho nàng tin tưởng mình không phải là nàng cho rằng kia cá nhân hoặc là đồ vật. Ngẫm lại nói, nếu như ngươi không tin vậy thì chờ một chút. Ta đi trước nhìn những người khác, đến thời điểm cứu các ngươi cùng đi ra ngoài ngươi sẽ tin tưởng. Tô Phục chú ý đến Jessica Drew tựa hồ đã bắt đầu đối với mấy cái kia Hydra đặc công động thủ. Jessica Drew kế hoạch hẳn là trước tiên giải quyết Hydra người, sau đó sẽ cứu người đi ra ngoài. Bất quá rất hiển nhiên nàng dò xét không có như vậy triệt đề. Mới vừa giải quyết một cái Hydra đặc công đã bị phát hiện. Theo sát lấy toàn bộ bệnh viện tâm thần còi báo động tùy theo vang lên. Sau một khắc, Tô Phục cảm giác được có năng lượng nào đó trường lực vây quanh toàn bộ bệnh tâm thần mở ra đem bao phủ, theo sát lấy Hydra đặc công toàn bộ nhằm phía Jessica Drew phương hướng. Đồng thời những thầy thuốc kia y tá cũng bắt đầu kiểm tra lên những bệnh nhân này. Moonstar gian phòng môn lần thứ hai bị đẩy ra. Đồng thời gian phòng đèn cũng sáng lên, ngắm nhìn bốn phía không có dị dạng sau rất nhanh lại khóa lên môn, thế nhưng đèn lại không có quan hệ bên trên. Ngươi còn nói, ngươi không phải là già. Moonstar nhìn Tô Phục mở miệng yếu ớt. Từ đầu đến cuối hắn liền đứng ở bên cạnh mình, có thể người bệnh viện đi vào nhưng thật giống như căn bản không nhìn thấy hắn như vậy. Chính là như vậy, mỗi lần ta để lên người khác cũng không tin, bởi vì bọn họ cũng không nhìn thấy ngươi. Ta chỉ là vặn vẹo bên người không gian để bọn hắn vô pháp nhìn thấy ta thôi. Tính toán, ta phỏng chừng giải thích thế nào ngươi cũng không tin. Tô Phục giải thích một câu lắc đầu một cái, một người khác đã bại lộ. Bất quá bãi bình những tên kia nên vấn đề không lớn. Ngươi theo ta ra ngoài nhất lên cứu người. Đến thời điểm ngươi tự nhiên sẽ biết rõ bọn họ có thể không thể thấy ta. Ta không đi. Ta cũng là không đi, cũng sẽ không nghe ngươi nói chuyện. Moonstar lắc đầu nói, Tô Phục cũng theo lắc đầu. Nàng nếu không tin vậy thì quên đi. Tô Phục xoay người hướng đi vách tường. Người liền nhẹ nhàng như vậy xuyên qua vách tường không gặp. Điều này làm cho Moonstar càng thêm tin chắc tự mình nghĩ phương pháp. Xuyên qua mấy cái phòng trống, Tô Phục lần thứ hai nhìn thấy một cái tiểu cô nương. Tiểu cô nương này xem ra so với Moonstar còn muốn tuổi còn nhỏ chút. Giữ lại một cái thật giống con gái giống như tóc ngắn, đang định xoay người trở lại trên giường. Kiểm tra nhân tài vừa rời đi, nàng biết bên ngoài khẳng định xảy ra chuyện gì. Ngươi là ai? Ta tên Tô Phục, thần môn quốc vương, ta là tới, chấm ngoặc kép. Tô Phục lời còn chưa nói hết liền gặp được tiểu cô nương này đột nhiên hướng về chính mình nhào tới, mà ở nhào tới đồng thời thân thể nàng dĩ nhiên phát sinh biến hóa. Đâm này, nàng y phục trên người bị trong nháy mắt tạo ra tê liệt, tóc nàng bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng. Đây là muốn biến thân thành siêu Saiya sao? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.